Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 240 loạn trong giặc ngoài vì minh chủ vỡ vụn hư không tăng thêm. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, cuối tháng 11, Ý Bắc Bộ Torino nghênh đón đầu mùa đông, Ajax mang theo Eredivisie 6 tháng liên tiếp cùng Champions League 2 tháng liên tiếp lửa nóng tình. Thế. Từ rét lạnh Amsterdam một đường xuôi nam, rất có nhất cổ tác khí quét sạch Torino thành tình thế. Nhưng khi đến từ áo trọng tài chính lỗ Red Phổ Rote Tư tại 90 phút tranh tài về sau, thổi lên kết thúc tiếng còi lúc, Dương Dương lại chỉ có thể không thể làm gì khác hơn ngẩng đầu. Rõ ràng cảm nhận được một cỗ xâm xâm hàn ý. Tiểu tổ đã 4 tháng liên tiếp, Juventus cũng không có sắp xếp ra bản thân cường đại nhất đội hình. Nhưng đã đầy đủ cường đại, thủ môn Buffon, hậu phòng tuyến theo thứ tự là Zambrotta, Cannavaro, Thuram cùng Chabelsi, giữa trận thì là Ned, Takiyaki, Emerson cùng Camoranesi, song tiền phong là Ibrahimovic cùng Zalaeta. Tại tranh tài còn chưa mở đánh trước đó, Ajax liền đã ở vào tương đương bị động tình cảnh lúng túng. Tiểu tổ trước hai vòng phân biệt lấy không, một sân nhà bại bởi Juventus. Không so với 4 sân khách bại bởi Bayern Munich. Có thể nói, cái này hai trận thất bại đem Ajax dồn đến tuyệt cảnh. Khiến cho Eredivisie đội bóng không thể không sau đó mấy trận đấu bên trong liên tục chủ động xuất. Kích, Capello cũng nghĩ tới điểm này, cho nên chuyên tâm đánh lên phòng thủ phản kích. Ajax mở màn về sau phát động đoạt công, Dương Dương chỗ cánh phải liên tiếp chế tạo ra uy hiếp. Trong đó Dương Dương có một lần truyền bên trong đến sau điểm. Wesley xông khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, thoáng sát cột dọc ra ranh giới cuối cùng, nhưng lại tại phút thứ 15. Juventus bắt lấy một lần cơ hội phản kích, toàn trường lần thứ nhất đánh vào Ajax vùng cấm địa. Camoranesi cánh phải truyền bên trong, Zalaeta lựa áp hay Chinga đánh đầu phá khung thành. Đây cũng là toàn trận đấu duy nhất một hạt nhập cầu. Mất bóng về sau, Juventus thủ đến kiên cố hơn quyết. Ajax rất khó công phá phòng tuyến của đối phương. Dương Dương lần thứ nhất tại cả trận đấu bên trong bị đối thủ đông kết. Ngoại trừ cho Wesley xông truyền bóng bên ngoài, hắn không có lại cho ra cái gì có uy hiếp tiến công điểm sáng. Trận đấu này hắn đối mặt chính là Zambrotta cùng Ned cánh trái tổ hợp. Mà song tiền vệ phòng ngự là Takinakdi cùng Emerson tổ hợp. Trung vệ là Cannavaro cùng Thuram. Từ Zalaeta đánh vào một cầu về sau, Juventus liền khai thác co vào phòng thủ. Dương Dương tại dạng này tường đồng vách sắt bên trong, cơ hồ tìm không thấy dù là một tia khe hở. Hắn không thể đến bất kỳ cơ hội nào. Juventus phòng thủ thật là đáng sợ. Đáng sợ đến để cho người ta nhịn không được cảm thấy tuyệt vọng. Đây chính là thế giới đỉnh cấp phòng thủ đại sư Capello. Dùng một đám thế giới đỉnh cấp phòng thủ cầu thủ chỗ dạy dỗ nên thế giới đỉnh cấp phòng thủ trận. Thế, Dương Dương thua tâm phục khẩu phục. Dù là trận này thất bại về sau, Ajax bị đào thải ra Champions League thi đấu vòng tròn. Ha ha, Gamon, không có sao chứ. Ibrahimovic đi tới, quan tâm nhìn về phía Dương Dương. Đây là Thụy Điển tiền đạo rời đi Hà Lan về sau. Dương Dương lần thứ nhất nhìn thấy hắn, không nghĩ tới lại là tại dạng này trường hợp. Không có việc gì, Dương Dương lắc đầu nói, làm sao lại không có việc gì đâu. Ibrahimovic trong đầu cũng minh bạch, thua cầu tư vị không tốt đẹp gì thủ. Huống chi Ajax còn đem bị đào thải ra Champions League, cái này khiến cho người khó chịu, mặc dù chỉ ở chung được ngắn ngủi thời gian một năm. Nhưng hắn cùng Dương Dương rất bình thường hợp, hắn hiểu rõ Dương Dương, biết Dương Dương nhìn bề ngoài giống như rất bình thường khiêm tốn điệu thấp. Nhưng trên thực tế nội tâm của hắn lại phi thường kiên cường. thậm chí có thể nói là hiếu thắng. Huynh đệ, cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Ngươi đã tận lực, Ibrahimovic khuyên nhủ. Ta biết, Dương Dương gật đầu, mặc kệ là từ cầu thủ mặt bài thực lực, hay là đội bóng thực lực tổng hợp, Ajax đều xa xa đuổi không kịp Juventus. Nếu như là trước mùa giải, kia nhiều ít còn có đến đánh, nhưng bản mùa giải căn bản không được. Đây không phải Dương Dương một người liền có thể cải biến. Là toàn đội thực lực tổng hợp chênh lệch, có thể coi là minh bạch điểm này. Dương Dương vẫn cảm thấy rất bình thường, cảm giác khó chịu. Hắn không ưa thích thua cầu, thậm chí có thể nói là thống hận thua cầu. Hắn nghĩ thắng, Dương Dương càng biểu hiện được tự nhiên. Ibrahimovic liền càng cảm nhận được nội tâm của hắn nặng nề cùng kiềm chế. Nhưng loại chuyện này hắn cũng là không có cách nào hỗ trợ. Chỉ có thể dựa vào chính Dương Dương đi điều chỉnh cùng hóa giải. Cha Chelsea cũng đi tới an ủi Dương Dương. Hai người bọn hắn trước đó tại Ajax cũng không có quá nhiều giao tình. Nhưng đến cùng là cánh phải cộng tác, lẫn nhau phối hợp đến không tệ. Ibrahimovic đi vào Serie A về sau, lập tức liền nhận lấy Juventus trọng dụng, trở thành trong chủ lực phong. Dẫn bóng hiệu suất không cao lắm, nhưng biểu hiện rất không tệ. Chỉnh thể trình độ vững bước tăng lên. Cha Chelsea tình huống liền tương đối không ổn. Càng nhiều là thay phiên cùng dự bị. Capello là nhất danh thiên hướng về bảo thủ chủ soái. Một, không chủ nghĩa là hắn chấp giáo phong cách. Cho nên bên phải đường càng có khuynh hướng sử dụng Thuram. Lực công kích mạnh hơn cha Chelsea phản mà không bị hắn chỗ vui. Có lúc, cầu thủ chuyên nghiệp chính là như vậy. Làm Champions League quán quân, trước mùa giải Ajax đi ra ngoài 5 tên hạch tâm chủ lực. Nhưng cho tới bây giờ, lẫn vào tốt nhất, ngược lại là gia nhập liên minh Fiorentina Lebon. Hắn vẫn luôn là bền lòng vững dạ chủ lực. Theo sát phía sau chính là Ibrahimovic. Về phần cha Chelsea, Van de Vaart cùng Eskil. Trước mắt đều tại Juventus cùng Real Madrid rất khó đá lên chủ lực. Nhất là Van de Vaart. Không có cách, Real Madrid bên trong trước trận đội hình quá cường đại. 5 người hoàn toàn khác biệt kinh lịch cũng tại tiến một bước nói cho Dương Dương. Đi ra Ajax rất dễ dàng. Nhưng muốn tại một chi so Ajax tốt hơn đội bóng đứng vững gót chân. Cái này sẽ rất khó. Van de Vaart cùng cha Chelsea dạng này cầu thủ đều còn như vậy. Vậy hắn liền càng cần hơn lại thêm một thanh kình. Hảo huynh đệ gặp mặt, kết quả lại tại trên sân bóng giết đến người ngã ngựa đổ. Thua cầu, Dương Dương cũng không tâm tình cùng Ibrahimovic cùng cha Chelsea ôn chuyện. Hắn nhìn thấy rất nhiều Ajax cầu thủ đều 10 phần khó chịu. Thua trận đấu này đối Ajax tới nói. Là một kiện phi thường chuyện đau khổ, bởi vì cái này cơ bản đại biểu cho đội bóng đem bị đào thải ra Champions League. Lấy hạng 3 thân phận tiến vào UEFA Cup, không thể từ tiểu tổ ra biên. Câu lạc bộ tổn thất một số lớn lợi ích, chính cầu thủ trong lòng cũng không chịu nổi. Không, một bại bởi Juventus, lại thêm trước đó sân khách không so với 4 thảm bại bởi Bayern Munich. Cái này liền khiến cho Ajax nhất định phải tại sân nhà 4, không đánh bại Bayern Munich, mới có thể có cơ hội thu hoạch được ra biên quyền. Nhưng ai cũng biết, đó căn bản là không thể nào. Ajax nếu là có thực lực như vậy, sẽ ở sân khách bị đánh thành không so với 4. Dương Dương trong lòng cũng 10 phần phiền muộn. Hắn so với ai khác đều thống hận thua cầu. Nhưng hắn nhất định phải tiếp nhận cái này một cái thực tế. Được rồi, đừng khó qua, Dương Dương đi qua, hướng phía ngồi dưới đất Vermaelen vươn tay ra. Trận đấu này bị trung vệ phụ trách chằm chằm phòng Ibrahimovic. Biểu hiện được không tệ, Thụy Điển tiền đạo cơ bản không có quá cơ hội tốt. Thật không nghĩ đến, hay Trinh Ga lại không có thể đông lại Zalaeta. Vermaelen nắm lấy Dương Dương tay, từ dưới đất bò dậy, hốc mắt đều đỏ, kiên cường điểm, thua cầu cũng không đáng sợ. Trọng yếu nhất chính là hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn. Tài nghệ không bằng người, chúng ta liền luyện thêm, tranh thủ sang năm trở lại báo thù. Dương Dương khích lệ nói. Vermalen dùng sức gật đầu. Dương Dương quay đầu đi, thấy được mặt mũi tràn đầy uể oải Maxwell. Vị này phòng thay quần áo người hiền lành trận đấu này muốn gánh chịu mất bóng trách nhiệm. Bởi vì vị trí của hắn có chút dựa vào, dẫn đến Camoranesi phản kích thời điểm, hắn không thể trước tiên trở lại vị trí bên trên. Cái này mới cho Juventus phải tiền vệ biên truyền bên trong cơ hội. Giờ này khắc này Brazil hậu vệ trái trên mặt không có ngày bình thường nửa điểm nụ cười nhẹ nhõm. Thay vào đó là hổ thẹn cùng áy náy. Đừng như vậy, lại không phải lần đầu tiên thua cầu. Dương Dương ra vẻ thoải mái mà cười nói. Trước mùa giải Ajax còn từng tại Bernabeu sân bóng thua vô cùng thê thảm đâu. Kỳ thật, ta lúc đương thời điểm gấp. Ta, Maxwell thanh âm có chút nghẹt ngào. Nói không được nữa. Hắn không khóc, nhưng nhìn rất thống khổ. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, hắn sẽ ở sau trận đấu bị rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá chỉ trích. Dương Dương dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không có chuyện gì, lần này không làm tốt, vậy liền lại cố gắng. Hiện tại trọng yếu nhất cũng không phải thống khổ cùng khó chịu. Chúng ta nhưng không có dừng lại chậm rãi liếm láp vết thương thời gian. Maxwell nghe xong, hít một hơi thật sâu. Nặng nề mà gật đầu, lại lập tức phải nghênh đón thi đấu vòng tròn. Ajax trước mắt xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ tư, căn bản không có tư cách tiến vào mùa giải tiếp theo Champions League. Cho nên, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, chỉ có tỉnh lại, cố gắng tranh tài mới là thực tế nhất. Dương Dương quay người đi hướng Heitinga cùng Schneider bọn người. Nếu như nói Maxwell mất đi vị trí, chủ nếu là bởi vì hắn chen vào tiến công, như vậy Heitinga bị Zalaeta hoàn toàn áp chế. Vậy liền thật chỉ có thể nói là cá nhân thực lực bên trên chênh lệch. Slider cả trận đấu cũng không thể bình thường phát huy. Juventus hai tên giữa trận trung lộ Emerson cùng Takinardi đều phát huy đến phi thường vững vàng. Trên cơ bản là một mực áp chế Ajax giữa trận, không cho Eredivisie đội bóng một chút xíu cơ hội. Dương Dương đi qua an ủi mình đồng đội. Bên sân, Ronald Koeman yên lặng nhìn xem trên sân bóng phát sinh một màn này. Hắn cùng Luther Carroll đều cao hứng phi thường thấy được Dương Dương thành thục. Bọn hắn đều giải Dương Dương tính cách. Biết giờ này khắc này, Dương Dương tâm tình khẳng định so ở đây tất cả Ajax cầu thủ càng kém. Nhưng hắn vẫn như cũ có thể cố nén nội tâm khó chịu. Từng cái tự an ủi mình đồng đội. Đây chính là một loại tiến bộ. Có thể nói, trận đấu này, Juventus rất tốt cho Ajax lên bài học. Chức nghiệp bóng đá liều chính là đầu nhập. Câu lạc bộ trước mùa giải bán 5 tên đại tướng. Thu nhập gần ước euro. Toàn diện dùng để trả nợ. Trên chuyển nhượng thị trường đầu nhập cũng không lớn. Cái này liền khiến cho đội bóng thực lực tổng hợp trượt một mảng lớn. Mùa giải sơ sân khách không so với 4 thảm bại cho Bayern Munich. Chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Nếu như không phải bản mùa giải Dương Dương nhanh chóng trưởng thành. Lại thêm Schneider, Vermaelen chờ cầu thủ trẻ tiến bộ. Ajax biểu hiện sẽ chỉ so hiện tại càng kém. Càng thêm hỏng bét. Champions League tiểu tổ rút thăm vận khí rất bình thường kém. Vậy mà rút chúng Juventus cùng Bayern Munich, không có cách nào ra biên cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng Ronald Koeman càng thêm lo lắng lại là trận này đả kích sẽ không ảnh hưởng đến đội bóng tiếp xuống tranh tài. Bọn này bình quân tuổi tác chỉ có chừng 20 người trẻ tuổi. Có thể hay không mau chóng từ thất bại trong bóng tối đi tới. Bên ngoài thua mất Champions League, ở trong nước, Eindhoven lại ổn định đến đáng sợ. Đội bóng dưới mắt thật có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Ajax thật đã không có thời gian. Hoa khôi,